Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 30, Bạch Thủy Ngục Giam. 3. A. Lại kiểm tra sức khỏe. Không phải 2 tuần lễ trước vật thể kiểm xong à? Jimmy lẩm bẩm, hướng mình cửa phòng đi đến. Kiểm tra sức khỏe chuyện này, rất dễ giải thích. Jimmy thân là một cái dị năng tịnh hóa khí, là toàn bộ Bạch Thủy Ngục Giam có thể vận chuyển căn bản. Loại người này thân thể, nói trắng ra, kỳ thật căn bản cũng không thuộc về chính hắn, giống như là một ít người trong ý dâm. Trên thế giới tất cả nam nhân đều chết hết, chỉ còn lại ngươi một cái tình huống. Kỳ thật loại thời điểm này, ngươi hướng tới những cái kia lấy không hết mỹ nữ à. Không dùng hết tiền a, tất cả nữ tính quỳ lạy chìm nổi, hoặc là ngươi sẽ trở thành thế giới này bá chủ loại hình mộng đẹp, đều là hoàn toàn không tồn tại. Tin tưởng ta, nếu quả như thật đến lúc này, ngươi tốt nhất chờ mong ngươi có thể tại đợt thứ nhất lai giống tình huống dưới, chế tạo ra đầy đủ tiểu nam hài đến, nếu không ngươi liền tranh thủ thời gian đang bị nắm ở trước đó bản thân đoạn đi. Không phải, người đứng trước liền tuyệt đối là nhớ muốn chết đều không chết được cuộc sống bi thảm. Còn tốt, Jimmy trên thân gánh vác, còn không tính là nhân loại phồn diễn sinh sống như vậy gian khổ trách nhiệm. Nhưng là dù cho dạng này, hắn y nguyên mỗi tháng đều phải tiến hành nghiêm khắc kiểm tra sức khỏe. Vạn nhất hắn ngày nào rắc một cái chết, cái kia trong ngục giam những người biến dị này còn không vui chơi. Rảnh rỗi như vậy lời nói ít nói, Jimmy trong tù cũng không lo lắng sẽ có người đối chính hắn bất lợi. Vì lẽ đó liền trực tiếp liền mở ra cửa phòng. Ngoài cửa là một cái mấy tên lính võ trang đầy đủ. Dưới tình huống bình thường, cùng mình tiếp xúc người đều là loại này mặt đều không lọt binh sĩ. Hơn nữa Jimmy cũng biết, những binh lính này mỗi ngày đều sẽ luân chuyển cương vị. Nguyên nhân chủ yếu là sợ mình sẽ thông đồng một ít nhân viên công tác chạy trốn, hoặc là một ít tổ chức chạy vào đem Jimmy cứu đi tình huống. Nói đùa, có người muốn đem mình cứu ra ngục giam. Cái kia Jimmy biết rõ, khẳng định cái thứ nhất báo cáo a. Cái này có ăn có uống, ai mẹ hắn nguyện ý ra ngoài. Đi thôi, tên lính kia lạnh lùng nói. Sau đó liền xoay người ra hiệu Jimmy đuổi theo chính mình. Jimmy cũng rất hiểu chuyện, trực tiếp theo sau. Rất nhanh, hai người liền đến tới phòng cứu thương. Phòng y tế người phụ trách gọi Muto Zanko, là một tên có Nhật Bản huyết thống nữ nhân, 30 tuổi không đến, cái đầu có chút thấp, nhưng là tướng mạo lại là 10 phần tiêu chí, cơ bản phù hợp đại đa số trạch nam đối nữ tính nhân vật ảo tưởng. Đây là Bạch Thủy Ngục Giam mới là để Jimmy phối hợp mỗi tháng kiểm tra sức khỏe, chuyên môn theo phụ cận thành khu điều phối tới bác sĩ. Chỉ phụ trách một mình hắn. Ngươi khoan hãy nói, đề nghị này rất có hiệu quả. Từ khi Giang Cô tiểu thư bị điều nhiệm tới này về sau, Jimmy kiểm tra sức khỏe lúc phối hợp độ thẳng tắp tiêu thăng. Nằm trên đó đi, Giang Cô nhìn thấy Jimmy đến về sau, vẫn lạnh lùng nói, sau đó chỉ một cái bên cạnh chữa bệnh giường. Vì cái gì đột nhiên đem kiểm tra sức khỏe sớm à? Jimmy nghi ngờ hỏi. Giang Cô tiểu thư đầu đều không có chuyển nghiêng mắt nhìn hắn một chút. Ta cũng không biết, phía trên nói thế nào, ta liền làm như thế đó. Có thể nhìn ra được, Muto Giang Cô đối với Jimmy ấn tượng cũng không tốt. Nói nhảm, tốt đẹp như vậy tuổi tác nữ nhân, bị điều khiển đến loại này chim không thèm ị trong ngục giam, còn mỗi ngày đều đến đối mặt một cái so với mình số tuổi lớn gần 20 tuổi lớn tuổi trạch nam. Dù ai cũng sẽ không vui vẻ tốt a. Jimmy lệ cũ đồng dạng ăn xẹp, chỉ có thể ngoan ngoãn bò lên trên chữa bệnh giường. Sau đó theo máy móc vận hành âm thanh, kiểm tra sức khỏe bắt đầu. Quét hình, rút máu, một vài vấn đề đơn giản cùng khảo thí. thời đại này, chữa bệnh kỹ thuật mặc dù so với trước khi chiến đấu không chút tiến bộ, nhưng là, loại này kiểm tra sức khỏe còn có thể rất nhanh đến mức ra kết luận. Vì lẽ đó sau 2 giờ, Jimmy tư liệu liền đáp lên truyền đến kho tin tức bên trong. Sau đó, Jimmy ngay tại cảnh vệ dẫn đầu dưới, trở lại gian phòng của mình, tiếp tục chơi từ bản thân trò chơi. Hết thảy đều giống như bình thường đồng dạng, gió êm sóng lặng, nhìn không ra một tia dị đoan. Bạch Thủy Ngục giam tầng dưới chót giám ngục trưởng trong văn phòng. Jimmy vừa mới kiểm tra sức khỏe báo cáo đã được bày tại giám ngục trưởng trên bàn công tác. Một tên qua tuổi 50 gầy gò nam tử đang nhìn trên bàn màn hình như có điều suy nghĩ. Người này chính là Bạch Thủy Ngục giam tối cao người nói chuyện. Giám ngục trưởng Wap, hắn là một tên cấp 4 người đột biến, mà dị năng của hắn, nhìn danh tự liền có thể đoán được, cùng côn trùng có quan hệ. Hắn có thể triệu hoán cùng thúc đẩy số lượng không có hạn mức cao nhất bầy ong, nhiều đến che khuất bầu trời, ít đếm một cái đơn độc cá thể. Hơn nữa, hắn còn có thể đem cảm giác gián tiếp tại bầy ong lên. Nhìn thấy bọn chúng nhìn thấy, nghe được bọn chúng nghe được. Loại dị năng này tính công kích kỳ thật không mạnh, thậm chí còn không bằng một chút cấp 3 người đột biến. Nhưng là, nó áp dụng phạm vi phi thường rộng rãi. Vạn nhất có một ngày Jimmy thật thấy cái gì nhị thứ nguyên manh muội tử, một hơi không có đi lên, rắc đột tử, như vậy tại Bạch Thủy Ngục giam loại địa phương này, hắn càng là có thể phát huy ra 120% tác dụng. Đây cũng là hắn có thể trở thành nơi này người phụ trách nguyên nhân. Đầu tiên, bầy ong cái đồ chơi này tính cơ động rất cao. Nếu quả thật có người trốn, hoặc là trốn đi, như vậy hắn liền có thể bằng nhanh nhất tốc độ đem tìm ra. Tiếp theo, bất kể nói thế nào nơi này là cái đập nước. Vì lẽ đó chung quanh tất cả đều là nước chảy xiết nước sông. Người nếu là tìm một cái dị năng đại khai đại hợp người, cái kia đánh lên, một cái không chú ý, đem đập lớn đỗi cái lỗ thủng, cái kia không tại chỗ tựu đồng quy vu tận a. Cuối cùng, tự nhiên là vì đối phó những cái kia cường đại cấp 5 người đột biến. Đám người kia từng cái đều là một quyền có thể đánh ra một cái pháo cối hiệu quả ra hòa. Người cũng không thể tìm người cùng bọn hắn cương chính diện đúng không? Vì lẽ đó, tại đập lớn hạ du, hắn chăn nuôi lấy mấy ngàn dương đặc thù ong độc. Những này ong mật thể tích cực nhỏ, tốc cực nhanh, bay lên cũng không có gì động tĩnh. Hơn nữa, độc châm đều là mang theo cường lực chất gây ảo ảnh. Vì lẽ đó thật đến cần đánh nhau thời điểm, những này ong mật sẽ thành đối phó những cái kia cường lực người đột biến đại sát khí. Đương nhiên, Wap dị năng dĩ nhiên rất thích hợp nơi này, nhưng hắn cuối cùng không phải một cái bảo an nhân viên. Vì lẽ đó bản thân hắn cũng là một tên bộ óc phi thường đủ người. Hắn yêu thích trừ nuôi ong mật bên ngoài, chính là nhìn máy giám thị. Ếch, người khả năng không có cách nào lý giải đam mê này. Nhưng là Wap đích thật là 10 phần thích xem máy giám thị. Hơn nữa còn không là bình thường nhìn. Hắn thích đem máy giám thị xếp thành hoành liệt bằng nhau hình vuông đội ngũ. Sau đó cửa hàng ở trên tường, cùng nhau xem. Hắn đối với cái này giải thích là, dạng này có thể để cho hắn cảm giác được ong mật mắt kép quan sát sự vật lúc phức tạp cảm giác. Tốt a, mỗi người đều có mình nhỏ đam mê. Ta cũng không có cách nào nói hắn cái gì. Dù sao, hắn liền mỗi ngày đều nấp tại trong phòng làm việc mình. Nhìn chằm chằm cái kia gần trăm cái camera giám thị hình tượng. Cũng chính bởi vì dạng này, Wap đối với mình quản lý khu vực có thể nói là như lòng bàn tay. Vì lẽ đó, ngay tại hôm qua, hắn tại thứ tư tù khu cửa ra vào hình tượng bên trong, phát hiện một điểm nho nhỏ dị thường. Một tên đứng gác binh sĩ, liên tục 3 giờ, không có nháy qua con mắt. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.